Nhật ký nữ pháp y, mật mã kỳ án. Chương 75, 75, video 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 5 tháng 12 năm 2014, gió mùa đông bắc lạnh thấu xương. Phòng kỹ thuật điều tra Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Khoa kỹ thuật máy tính của phòng kỹ thuật điều tra Sở Cảnh sát thành phố trải qua 20 mấy tiếng đồng hồ chiến đấu hăng hái, cuối cùng cũng phá được màn sương mù, một tia nắng rực rỡ chiếu xuyên qua. Đầu tiên là xá, C định gian tình giữa Châu Thường Kiện và Thẩm Băng Băng. Bên trong một file được mã hóa ở máy tính cá nhân của Thẩm Băng Băng, phát hiện ra vô số ảnh và video hai người thác loạn với nhau trên giường. Chất lượng ảnh hơi thấp, hơn nữa dựa vào góc quay để phán đoán, chúng đều được quay lén bằng camera giấu kín trong nhà của Thẩm Băng Băng. Đây rõ ràng là hành động cá nhân của Thẩm Băng Băng, tự mình tạo ra canh bạc để đặt cược với Châu Thường Kiện. Rất có thể Châu Thường Kiện không hề hay biết. Trên sàn giao dịch quyền lực và nhan sắc này, Thẩm Băng Băng thuộc phe yếu, nhưng chưa hẳn đã nằm kèo dưới. Tất cả tư liệu hình ảnh đều được đặt lên bàn của giám đốc Sở Cảnh sát, rồi đều biến mất trong âm thầm như một con trâu đất lặn xuống biển. Không có kết quả xử lý đằng sau, cũng chẳng có ai nhắc đến, giống như một việc vốn dĩ chưa từng tồn tại vậy. Trong máy tính cá nhân của Thẩm Băng Băng không có dấu vết về mối quan hệ giữa cô ấy và Lý Minh Tử. Trong tương tác giữa nhóm bạn đại học, hai người cũng không có sự giao lưu. Điều này đã chứng thực tình hình mà chúng tôi nắm được trước đó, mối quan hệ giữa hai người họ khá xa cách. Trong máy tính làm việc của Lý Minh Tử, phát hiện ra một lượng lớn dấu vết video bị xóa. Khoa kỹ thuật đã dốc toàn lực, cũng chỉ khôi phục được một phần nhỏ, nội dung bên trong toàn là những hình ảnh má. U mê, bạo lực, khiêu dớ, em mèo và cư dân mạng tải lên, độ biến thái vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Trong thế giới Internet, tuy cảnh sát của khoa kỹ thuật có thể coi là nhìn nhiều hiểu rộng, nhưng lại bị những đoạn video đó làm cho buồn nôn đến mức không nuốt nổi cơm. Không biết Lý Minh Tử cả ngày ngâm mình trong những nội dung biến thái ấy, đã thế còn làm liên tục suốt 2 năm, rốt cuộc đã làm cách nào để thích ứng, tâm hồn liệu có vì thế mà bị méo mó biến dạng hay không? Tuy nhiên, muốn chấp nối những video này với vụ án Thẩm Băng Băng bị hại với nhau thì khó tránh khỏi có chút gượng ép. Lý Minh Tử là một người phụ nữ trưởng thành, không có tiền án, cũng không có xu hướng bạo lực, video má. U mê bạo lực có thể gây ra bao nhiêu tác dụng xúi dục với cô ấy, vẫn còn là một ẩn số. Nhưng trong máy tính cá nhân của Lý Minh Tử, cảnh sát kỹ thuật điều tra cũng đã có một phát hiện trọng đại. Bên trong một tệp được mã hóa của cô ấy, lưu trữ 51 đoạn video có độ dài trung bình khoảng 20 phút, đều cùng một nội dung ngược đãi mèo. Những con mèo trong mỗi đoạn video đến cuối cùng đều bị chặt đầu dế. Tê chế, tê một cách tàn nhẫn, bề ngoài của những con mèo đều rất giống nhau, lông đen óng mượt, đôi mắt xanh màu ngọc bích, toát ra vẻ quỷ dị và thần bí khó tả. Những đoạn video này làm tôi nhớ lại lời mà Lý Minh Tử từng nói. Trong ký ức của cô ấy thấp thoáng xuất hiện những con mèo đen nhuốm má. U, khiến cô ta cảm thấy sợ hãi và bất an. Chấm, tôi nghĩ, cội nguồn của ký ức đáng sợ ấy đã được tìm ra. Biệt danh của Thẩm Băng Băng là Catwoman, những đoạn video này liệu có liên quan đến cô ấy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn băng liên tục xuất hiện một người đàn ông bán khỏa thân đeo mặt nạ cao su màu đen. Bên dưới mặc một chiến quần đùi cao su màu đen. Hắn ta là kẻ ngược đãi mèo. Cơ thể hắn rất cân đối, cơ bắp cuồn cuộn, da săn chắc. Từ đó nhận định đây là một nam thanh niên cường tráng trong độ tuổi từ 20 đến 30. Hắn tàn bạo và khát má. U, thủ đoạn dế. Tê mèo vô cùng tàn nhẫn. Có con bị xiết cổ đến chế. Tê, có con bị moi gan mổ bụng. Có con bị dẫm chế. Tê, có con bị dao cùn cưa cổ, cắt đi cắt lại mười mấy nhát, đến khi má. U chảy thành dòng, con mèo đáng thương mới đứt đầu mà chế. T. Nhìn bối cảnh trong đoạn video, hiện trường người đàn ông ngược đãi mèo là trong phòng bếp và nhà vệ sinh của một căn chung cư. Không gian rộng rãi, trang trí hiện đại, hẳn là một gia đình khá giả. Mười mấy đoạn video đằng sau khiến cho nhân viên điều tra phải trố mắt kinh ngạc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Thì dù thế nào cũng không thể nghĩ đến được, những món đồ cổ quái được tìm thấy ở hiện trường vụ án Thẩm Băng Băng bị hại, không ngờ lại được sử dụng như một nghi thức tôn giáo đẫm má. U, trong đoạn video, Tên đàn ông bán khỏa thân kia giơ cao một cái đầu mèo má. U thịt be bét, miệng chu lên thành tiếng, nhưng hoàn toàn không nghe ra hắn đang nói gì, hoặc có thể chỉ là phát đại một thứ âm thanh vô nghĩa nào đó. Hắn lẩm bẩm, múa may như đang biểu diễn một thứ vu thuật. Khoảng 2 phút sau, tay bắt đầu cầm một con dao róc thịt, tập trung tinh thần để chặt đầu mèo. Đầu tiên hắn ta rạch một đường dao vuông góc ở sau đầu con mèo, sau đó cẩn thận lột da đầu nó ra từng chút một. Thái độ của hắn như đang chạm khắc một món đồ thủ công quý giá, cẩn thận, trịnh trọng, cố đạt tới sự hoàn hảo. Hắn đem phần da đầu, sọ, não và mắt lột được bỏ vào trong chảo nước sôi trên bếp than để luộc. Hắn bỏ thứ thuốc hóa học pha chế màu trắng vào trong nước, thế nên phần lông trên đầu mèo sau khi luộc chín không bị bong chóc, ngược lại còn óng mượt hơn. Hắn dùng một chiếc muôi thủng lớn để vớt da đầu mèo lên, trải phẳng rồi hong khô trên mặt bếp. Sau đó hắn lôi ra một con dao dọc giấy tinh xảo và sắc bén, cắt lớp da đầu đã được luộc chín ra từng tí một, cho đến khi không còn một chút thớ thịt hồng hào nào nữa. Sau đó hắn lại lôi ra kim chỉ đã chuẩn bị sẵn, khâu mắt con mèo lại. Hắn đưa đầu mèo đã được xử lý lại gần ống kính, như thể muốn để quan chúng nhìn rõ hơn. Hắn dùng lực để kéo căng miếng da đầu mèo đen, như đang kéo căng một chế phẩm cao su có tính đàn hồi. Với cả, miếng da đầu rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với trước khi được luộc chín, chỉ còn lại một nửa. Hắn tỉ mẩn khâu chiếc da đầu, chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ, sau đó lấy từ trong lò nướng ra những viên đá cuội nóng hổi, nhét từng viên một vào trong da đầu. Hắn vừa nhét vừa lắc túi da đầu, đảm bảo cho đá cuội và da đầu có thể tiếp xúc hết mức với nhau. Cho đến khi viên đá nhỏ nhất được nhét vào, hắn mới đặt chiếc da đầu căng tròn sang một bên. Đến đây video kết thúc. Đợi khi video bắt đầu lại, nhìn lên thời gian hiển thị ở góc trên cùng bên phải đoạn băng, đã qua được nửa tiếng. Hắn lôi từng viên đá một ra ngoài, lại đưa miếng da đầu sáp gần ống kính, da đầu lại nhỏ hơn một chút. Dù trông sống động như thật, nhưng lại nhỏ hơn một nửa so với đầu mèo bình thường, một cảm giác kỳ quái và đáng sợ không nói thành lời. Thủ tục vẫn chưa hoàn thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau đó, hắn lại đem cát nóng trong lò nướng đổ vào da đầu mèo. Sau một tiếng được đổ cát, chiếc đầu mèo đã nhỏ lại bằng một đồng xu, mắt và miệng đều bị khâu lại, trở thành một cái đầu mèo thu nhỏ, lông đen óng mượt đến mức có thể soi được, giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Tôi xem đến đây, không khỏi rùng mình, cảm giác tên đàn ông này giống như một con ác quỷ, sự tà ác tỏa ra từ từng lỗ chân lông. Sau cùng hắn dùng một dây xích thép sâu qua chiếc đầu mèo thu nhỏ, đeo lên cổ, lại tiếp tục múa may quay cuồng, miệng chu lên thành tiếng. Chiếc đầu mèo tí hon không ngừng đung đưa trước tấm ngực cuồn cuộn của hắn. Tôi đã tra cứu rất nhiều tư liệu, chứng thực hành vi của người đàn ông trong video kia không phải do hắn sáng tạo ra, mà bắt nguồn từ bộ tộc người Khivaran sống ở khu rừng rậm Amazon. Điểm khác nhau là, thứ mà người Khivaran chế tác là đầu người thu nhỏ, nguyên liệu ban đầu là thủ cấp của kẻ địch. Người Khivaran dũng mãnh thiện chiến, nhưng bọn họ có một niềm tin mãnh liệt rằng, những kẻ địch sau khi bị tiêu diệt không hoàn toàn chế. Tê đi, linh hồn vẫn tồn tại bên trong đầu, do đó họ đã gạt đầu của kẻ địch, tạo ra đầu người thu nhỏ để trói chặt vĩnh viễn linh hồn của những kẻ địch. Những chiếc đầu người thu nhỏ được tạo ra chỉ to bằng nắm tay, nhưng lại đầy đủ ngũ quan, sống động như thật, có thể dùng để bày trí trong phòng hoặc làm trang sức đeo cổ. Những viên đá cuội, cát mịn, chảo sắt và những vật phẩm khác được tìm thấy ở hiện trường Thẩm Băng Băng bị hại đã có lời giải thích. Nghĩ đến hiện trường gây án má, u me và da đầu bị lột một nửa của Thẩm Băng Băng mà tôi lạnh toát sống lưng. Cuối cùng hung thủ lại chưa thể hoàn thành tác phẩm của hắn, không loại trừ khả năng hắn chủ động dừng tay, nhưng khả năng lớn hơn là trong quá trình phạm tội do gặp phải một sự cố nào đó mà buộc phải dừng tay. Người đàn ông trong đoạn video đó và Lý Minh Tử có quan hệ gì với nhau? Liệu hắn có phải hung thủ thực sự đã sát hại Thẩm Băng Băng? Cách chương.